thú bông nhỏ, chương 15:15, ca 1 trên tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiếc váy 2 giây bị xé dọc một vạt lớn ngay trước ân. C. Tuệ San luống cuống che lại rồi hét lớn. Ngài khuất, nam nhân bấy giờ mới ngừng lại. Hắn như thức tỉnh sau hành động nóng vội vừa rồi. Bấy giờ liền thở dài một hơi trấn tĩnh. Ôm chặt nữ nhân sớm đã lõa lồ. Ngôn trấn thủ thỉ bên tai tiểu thỏ. Em định sẽ tiếp cận Mã Lê Thanh nếu gặp hắn ta ư, em có biết tên đó là loại người như nào không? Hửm, nếu em có chuyện gì, tôi phải làm sao đây? Tuệ San khó hiểu, cô áp chặt cơ thể đang run nhẹ vào vòm ưng ực khuất Ngôn trấn. Bất giác bông đùa, ứ hửm, ngài lo gì chứ? Với cả nếu em có chuyện gì thì có người của ngài bố trí rồi sao? Ha ha, ngài nhớ nhé. Không, tình, yêu. Khuất Ngôn trấn nghe vậy bỗng hẫng nhẹ. Hắn dấy lên nghi vấn trong lòng, sao mới nghe Tuệ San nói tiếp cận Mã Lê Thanh. Bản thân liền ghen tức. Cho đến vừa rồi cô nhắc lại nguyên tắc. Không tình yêu, thì lại man mác buồn. Mong rằng chính hắn không bị ngã ngựa hay vì một tiểu thỏ này mà hạ thấp bản thân. Nam nhân gật gù, trả lời. Ừ, tôi nhớ. Ngôn trấn bây giờ lại tiếp tục công việc đang dở dang. Bàn tay thô ráp giờ dọc hõm lưng của nữ nhân. Đi qua một nấc thịt lại bóp nhẹ để Tuệ San nhạy cảm mà dướn cao hơn về phía hắn. Nam nhân hài lòng với biểu hiện này. Hít hà hương thơm dưới đê ái tai ấy rồi trầm mặc. San Nhi, mỗi ngày tôi đều nhớ mong gặp em đến nhường nào. Em biết không? Tuệ San cười khẩy. Danh ma cắn lên sụn tai Ngôn trấn một cái nhẹ. Nói, ngài nhớ cơ thể này thôi. Không nhớ, em, mới nghe lời nói ấy. Khuất Ngôn trấn liền cúi xuống cắn thật mạnh vào đầu N.M. hồng bé nhỏ của Tuệ San. Hai tay cô bị hắn ép chặt dưới mặt bàn. Chiếc váy còn che lấp bên dưới thì nam nhân liền kéo vật nhỏ đứng dậy. Quay lưng về phía mình rồi ta ta. Hôm nay, đổi tư thế đi. Tiểu đệ luôn trong khí thế sẵn sàng lâm trận, mới thoát khỏi chiếc quần đùi đã vươn tới bầu M. Ưng mịn của Tuệ San mà áp vào đầy nóng hổi. Nữ nhân bé nhỏ trong lòng Ngôn trấn có cố né tránh cũng khó. Bèn mở lời, ngài, chậm chậm, Khuất Ngôn trấn đưa tay xuống mỏ mẫm dưới tư M. T, mới vài cử chỉ động chạm qua từng thớ thịt ban nãy đã khiến Tuệ San sớm tiết đê, CS. Hắn đôi lúc thấy việc quan hệ của hai người quá nhàn rỗi vì tiểu thỏ này chỉ chịu kích TNS một lúc là đã ẩm ướt. Giúp Ngôn trấn thuận lợi tiến vào. Hắn tức mình, đổi ý mà bế Tuệ San lại vào lòng. Đem ra ghế sofa ngồi đối diện trước gương lớn rồi nắm chắc bắp chân nữ nhân dang rộng sang hai bên. Gần hỏi, San Nhi, em đê, em mờ đãng như này từ bao giờ? Hửm. Tôi chưa động nhiều mà em đã tự chảy đê, CS sao? Tuệ San không rõ S1NS lý bản thân. Sò hu, ệt có tự tiện như thế thì cô cũng đâu thể kiểm soát. Hiện tại chỉ biết cơ thể với mọi điểm nhạy cảm lại bị soi chiếu trước gương. Ánh mắt Ngôn trấn sau lưng cô nhìn đầy vẻ phẫn nộ càng khiến nữ nhân xấu hổ. Cô quay đầu lại, rơm rớm nước mắt. Ngài khuất, đừng mà, mau bỏ em ra. Khuất Ngôn trấn thấy làn da mặt này hồng nộn lên. Hai mắt nhắm tịt rồi cái đầu khó nhọc cúi rụi xuống hốc cổ hắn chính bởi cô không chịu nổi tư thế bị phô trương hết ra như vậy. Nam nhân liền cười vẻ nhan hiểm. Ép cô nhìn thẳng vào gương rồi khàn khàn. Hôm nay tôi phạt em. Không thể buông bỏ. Nói đoạn, tiểu đệ hướng thẳng lên điểm đích rồi chen dần cả cây gậy lớn vào nộn TH. T chật trội ấy. Hai nơi giao hòa nhau như nào? Thủy đê, CS tràn trề chảy ra sao hay hai bầu V lớn rung rinh đáng yêu thế nào? Tất cả được khô bày trước tấm gương lớn. Khuất Ngôn trấn vừa thỏa mãn bản thân, vừa bóp chặt khuôn cằm Tuệ San để ép cô hướng thẳng tầm mắt nhìn cả hai quan hệ đang phản chiếu lại. Hắn bỉ ổi, nào, San Nhi, mau tiết thêm đê, CS ra. Chẳng phải cơ thể em giỏi nhất việc ấy sao? Tuệ San khó thoát khỏi vòng tay của Ngôn trấn. Hai bắp tay hắn nổi gân cuộn dọc cho thấy bản thân đang dùng sức bức ép cô nhiều đến mức nào. Nữ nhân bên dưới bị thúc sâu tới tận điểm G. Đầu gậy đã đờ, M vào lại càn quấy bên trong hết sức mạnh. Mỗi lần thúc vào lại có vẻ sâu hơn. Y như tên B3N thái sau lưng cô độ dài ấy. Kích thước ấy không giới hạn. Nữ nhân nỉ non. Ngài. Hức. A hát. Ngài bức em. Hức. Khuất Ngôn Trấn lại cười lớn lên man dợ sau tiếng trách móc yếu ớt ấy của tiểu thỏ. Bàn tay hắn cúi xuống lân la tìm hạt ngọc hồng. Sau cùng thấy được liền bóp mạnh để đầu viên TH. T nộn này B ấn ra thủy D, CS ra phía trước. Khung cảnh này khiến Tuệ San đỏ gắt cả mặt. Lại thêm cả lời nói kích bác của nam nhân. San Nhi, tôi bức em sao? Vậy đây là gì? Hửm, là do em kích TNS mà ra. Còn trách tôi. Hửm, mỗi lần nói ngón tay Ngôn Trấn lại bóp chẹt lại. D, CS thủy từ viên ngọc nhỏ ấy chưa tuôn ra hết. Mỗi lúc tay hắn thả ra thì phụt ra dòng thủy rất mạnh. Khi bị nắm lại liền ứ động dưới từ M. T hại Tuệ San gia tăng cây ết không ái cảm mà bản thân không mong muốn. Lại thêm cả tiểu đệ bên dưới làm việc rất năng suất. D, M thúc liên tục khiến khuôn bụng nhỏ phập phồng mấy lần. Sau cùng, cô không chịu nổi ca một trên thích này mà van cầu. A hát, không, không phải ngài. A hát. Ngài, chậm, chậm hức, Khuất Ngôn Trấn vốn thương tiểu yêu tinh trong lòng bị hắn đem ra nhục đê, xê đến say sẩm đầu óc nhưng nam nhân càng ngày càng mê đắm cơ thể này. Một đêm quan hệ cứ không muốn ngừng lại. Sáng ra toàn nhân lúc nữ nhân còn ngủ say mà tiếp tục việc giang dở. Hại cho hu, ệt nhỏ đáng yêu này lúc nào cũng đỏ au lên. Lớp TH. Tê nộn cũng bị mỏng đi rồi xây sát nhẹ vì ngón tay hắn lúc nào cũng trả mạnh. Hắn đối với lời nói vừa rồi. Ngược lại không những không chịu buông tha cho Tiểu San. Còn ép cô thú nhận mấy lời chơi chẽn. Vậy Tuệ San, mau nói là do em đê, em mờ đãng. Em quá kích tê, NS vì tôi. Bởi vậy mà San Nhi luôn nổi hứng khi có tiểu đệ phục vụ. Cách chương.